Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư quyến thuộc gần xa thân mến. Hôm nay là ngày 11 tháng 6 năm 2019. Như thường lệ là sáng ngày thứ ba đầu tuần, thứ năm, thứ bảy, huynh đệ chúng ta gặp gỡ và nghe kinh Di Ma Cật. Hôm nay là kỳ thứ 100. Như vậy thì thưa quý vị là nếu nghe từ đầu tới bây giờ thì các vị đã trải qua 100 lần. Hay nói khác hơn là 100 giờ đồng hồ, 100 giờ đồng hồ nghe cái triết lý sâu sắc về bộ kinh Di Ma Cật. Và sở dĩ số 100 này tôi muốn chia sẻ với các vị vài vấn đề. Số 100, số 1 nó biểu trưng cho nhất quán, và số 2, con số 0, tôi ví dụ tôi biểu trưng cho nhân không và pháp không. Rồi số 100 này nếu nói về duy thức học thì gọi là bách pháp minh, bách pháp luận. Nếu nói về tỳ kheo thì gọi là 100 pháp chúng học. Cho nên con số 100 này nó có nhiều cái ý nghĩa vô cùng sâu sắc. Nhưng mà đó là nói theo cái kiểu pháp số Phật học. Chứ còn thật sự là nó tình cờ, nó hội duyên vậy, đi ngang cái số 100. Mà từ bấy lâu nay chưa có cái bộ kinh nào mà tôi giảng mà tới 100 kỳ hết. Thí dụ như bộ kinh Pháp Hoa tôi giảng rất là kỹ, nhưng mà chỉ có 97 kỳ thôi. Chứng Đạo Ca như là 56 hay là 54 kỳ gì đó. Rồi cái này kia là, nhưng mà chưa có bộ kinh nào mà đi ngang kỳ số 100 hết á. Duy nhất trong đời 24 năm tập đi giảng dạy của tôi cho tới ngày hôm nay, chỉ duy có bộ kinh Di Ma Cật hôm nay là lọt tới kỳ thứ 100 rồi đó. Cho nên tôi cảm ơn các vị. Cảm ơn những ai mà cố gắng, mà coi như là theo đuổi bấy lâu nay, mà theo đuổi nhất là qua 100 kỳ kinh Di Ma Cật sở thiết này. Và cũng là đi được dứt phần cái chương thứ 10 của bộ kinh Di Ma Cật, đó là chương Phật Hưng Tích. Thì tôi trả lời mấy cái vấn đề. Thứ nhất là thời gian cách nay vài hôm, có mấy huynh đệ ở tại nơi quê nhà có gửi cái tin nhắn cũng như là điện thoại để xin tôi là đưa những cái bài kinh tôi giảng vào YouTube. Ở Việt Nam gọi là YouTube, bên Mỹ gọi là YouTube, của cái trang của mấy huynh đệ. Điều thứ nhất, tôi sẵn sàng, tôi hoan hỷ. Tôi hoan hỷ và tôi có thể tán dương những ai làm việc đó. Tôi hỏi kỹ là tại sao mấy huynh đệ có cái ý đó. Là vì mấy huynh đệ nói rằng thật sự là tụi con đã nghe theo cái lời của thầy giảng từ lâu rồi. Nghe thì nó có lúc thăng lúc trầm, nhưng mà ngẫm lại tụi con rất tâm đắc, bởi vì làm cho tụi con được cái tâm an. Và tôi cũng không giấu gì đại chúng là có nhiều người họ gửi cái tin cho tôi rằng có những cái gia đình họ sắp sửa tan nát. Dĩ nhiên lỗi tại người này, lỗi tại người kia. Nhưng mà khi họ nghe những cái bài kinh giảng cái kiểu mà ngang tàn của tôi á, cho là ngang tàn của tôi á, thì tự động họ nghe, họ suy nghĩ lại. Và gia đình họ hàn gắn lại, họ chấp nhận tha thứ, họ chấp nhận yêu thương từ mẹ chồng nàng dâu, từ chồng vợ, vợ chồng cho tới con cái bắt đầu họ hàng gắn lại. Thì như vậy họ gửi lời, họ cảm ơn tôi. Nhưng mà thật chất thưa các vị, tôi không bao giờ vui mừng với cái sự cảm ơn đó, hay là khen được sự khen ngợi đó. Bởi vì làm ở đây những lời chúng tôi chia sẻ đó là những lời của Phật, những lời triết lý, những lời tinh hoa của vũ trụ vạn hữu. Chứ thật chất tôi chỉ là người nói lại và lập luận thôi, chứ thật sự không có cái gì của tôi hết. Cho nên hoàn toàn tôi không lấy làm kiêu hãnh, hãnh diện, mà chỉ có kiêu hãnh là mình được can đảm, mình không sợ hãi lo âu khi nói được cái tiếng chánh pháp. Mình hãnh diện là giáo lý đạo Phật chân thật vẫn đi vào lòng quần chúng. Cho nên vậy thôi, chứ còn bản thân tôi trước sau tôi nói thật sự, trên có Phật, mười phương chư Phật chứng minh, tôi không hề có chút tự cao ngã mạn hô hào là tôi làm được gì cho Trần đã. Rồi tôi có chút tự hào ở chỗ là gì? Ở chỗ là những người đã chấp nhận thương đau với tôi, thậm chí chấp nhận những lần gọi là coi bằng hồng kinh phách vía vì tôi. Tôi bị thế này, bị thế nọ, bị thay đổi, bị đủ thứ đánh phá, mà các vị vẫn kiên nhẫn ủng hộ cho tôi tinh thần. Tôi nói là cái mặt tinh thần, cũng như cho tôi viên kẹo, ly nước mía vậy. Mà tôi vui mừng là tôi không cúi đầu, không khuất phục trước những cái khó khăn, để tôi có cái chí lập trường mà tôi nói được tới ngày hôm nay. Tôi xin tự hào điều đó, và kỳ thứ 100 này tôi xin chắp tay cảm ơn tất cả những ai hy sinh với tôi cho tới ngày hôm nay. Cái điều nữa là có một vài Phật tử ở Việt Nam, học trò, tôi nói học trò chứ không nói đệ tử gì đó. Tôi giờ tất cả những ai nghe pháp bằng lòng với chánh pháp là cùng một thầy, đó là Thích Ca Mâu Ni Phật. Đó là vị thầy, đó là vị bổn sư, chứ còn tôi không xứng đáng, không đủ đạo hạnh, đạo lực, đạo quả mà làm thầy ấy hết. Có quả chăng là mình là cái kẻ mà cạo đầu mặc áo, mình đi trước cho nên mình nói lại cái lời pháp vậy thôi. Thì có những vị học trò cũng thương cũng quý là định là thưa với tôi là muốn làm những cái máy nghe để cho mọi người cùng nghe về những cái lời, những cái bài kinh mà tôi giảng. Thì tôi xin gom lại hai cái ý để tôi xin giải trình cho các vị. Thứ nhất là các huynh đệ nào có khả năng làm những cái video này trên trang YouTube của các vị, cũng như các vị nào muốn làm những cái video, những cái bài giảng này vào cái máy MP3, cái máy mà để máy nghe, tôi vô cùng hoan hỷ. Nhưng tôi xin nói một điều, ngài Lục Tổ Huệ Năng có nói rằng bất thất thiện căn, thận vật khinh hứa. Vì những cái lời chân thật ngữ này á, không phải ai nghe cũng chịu nổi. Mình không phải mình chê những người nhà quê, nhưng mà tại nhà quê á, người ta không có cái thời giờ, cũng như không có thể đủ cái khả năng để người ta nghe được những cái tư tưởng giáo nghĩa Đại Thừa này. Cho nên các vị làm những cái bài kinh Đại Thừa này đó, mà các vị đem cho những người nhà quê, biếu cho người nhà quê, hoàn toàn là coi như là không có kết quả bao nhiêu. Thậm chí người ta nghe ta không hiểu chi nữa, rồi ta đem ta dục thì nó uổng, hoặc ta để đó rồi ta tin tưởng tầm bậy tầm bạ, ta đem ta thờ càng chết nữa. Cho nên những vị nào mà muốn làm những cái bài giảng á, thì tôi xin các vị là nên làm những cái bài mà tôi giảng lẻ, hoặc là giả có những cái bài gọi là Phật pháp căn bản, hay là những cái bài gọi là giảng mà lâu lâu đi chỗ này chỗ kia giảng đó, thì làm lại được. Còn như kinh Di Ma Cật này, hay bộ kinh Pháp Hoa tôi đã giảng, hay là chứng đạo ca đó, các vị mà làm ra cái đó mà đem về những vùng sâu cho đó, thì hoàn toàn nó không đem được kết quả. Thí dụ những cái bài kinh của các thầy mà giảng tâm lý, như là Phật tử nói với tôi, như những bài kinh thầy Pháp Hòa đem về nhà quê, trời ơi tội nghiệp mấy bà nghe ngày nghe đêm được, tại vì thầy vui, thầy có tâm lý, thầy có cái sự gần gũi, thầy có cái thân tướng, cho nên mấy bà mê chết bỏ đi, được. Hay là mấy thầy mà giảng nhẹ nhàng thì được. Nhưng riêng những bài kinh của tôi mà về giáo điển Đại Thừa, thì các vị coi chừng, các vị đem về biếu cho những người không có đủ cái khả năng, không có thời giờ nghiên cứu mà nghe thì không có kết quả. Còn bộ kinh Di Ma Cật này, hiện bây giờ là tới kỳ thứ 100 rồi, thì các vị có nói rằng là tụi con muốn làm ra những cái đó để biếu cho những bạn bè, những người mà có cái sự nghiên cứu thì được. Nhưng mà tôi có đề nghị á, kỳ thứ 100 này nếu được chỉ làm ra 2 cái máy hoặc là 3 cái máy cũng được, hoặc là 4 cái máy cũng được. Tại vì sao? Càng ít thì người ta nghe nó càng dễ nghe. Chứ mà nếu các vị nén vô mà nó chỉ có 2 cái máy, mỗi một cái máy là 50 tiếng đồng hồ, thì hoàn toàn người ta không có thời giờ. Người ta nghe kỳ 1, kỳ 2 rồi, người ta cũng đem người ta đi, người ta không có thời gian nghe hết. Thành ra tôi xin nhắc nhở, bởi vì tôi nghe tại ở bên Việt Nam, thì nén vô một cái máy như vậy, cái tiền mua một cái máy đó, là cái tiền mua đó là 200 ngàn Việt Nam. Và khi nén vô được 50 tiếng đồng hồ hay gì đó, tôi đề nghị rằng đi tìm coi có chỗ nào rẻ hơn không. Và khi nén chỉ 30 bài giảng là nhiều, đừng quá 30 bài giảng. Tôi quan hỷ điều đó, nhưng tôi nhắc lại, với những cái giáo nghĩa Đại Thừa chân thật nghĩa như thế này, các vị truyền ra không phải ai các vị cũng đưa được, ai người ta cũng nghe ta bằng lòng được. Bởi vì cái trình độ với khả năng nhận thức không thể dễ dàng nghe được. Mà đã không nghe được mà các vị còn bị đánh ngược lại, hoặc giả là nghe là người ta bỏ. Tôi nói thật, như thầy dạy cho tôi là Hòa Thượng Từ Thông đó, thời mà Hòa Thượng giảng dạy rất là dữ dằn, rất là thẳng thắn, rất là chân nghĩa như thế này á, những cái sách của Hòa Thượng, những cuộn băng Hòa Thượng lúc đó xài băng video, băng cassette thôi, có đưa tới một số chùa, người ta đem ta liền ra vào thùng rác, ta cấm vĩnh viễn, ta cấm rồi, cấm tuyệt để là không cho Phật tử được tuyên truyền cái đó mà. Thì huống gì cái thời nay, cho nên tất cả các huynh đệ hãy nên dè dặt khi truyền bá cái chân nghĩa này. Tôi rất hoan hỷ, tôi rất bằng lòng với cái sự hộ đạo, sự phát tâm để truyền đăng tục diệm, tiếp dẫn hậu lai báo Phật ân đức của các vị cùng với tôi. Nhưng phải chuẩn bị, phải dè dặt. Chuẩn bị cái gì? Chuẩn bị là có một sự chống trả. Bây giờ tôi biết là hiện bây giờ có một số Phật tử mà đi tới chùa hỏi Phật tử ai, nói Phật tử Hòa Thượng Từ Thông, hỏi nghe ai giảng, nó nghe ông thầy Tài giảng hay ông Bất Dị Pháp Sư giảng, là coi như người ta thở ra, chứ không nói. Trời, tôi bên đây mà nó quýnh cho lên bờ xuống ruộng mà. Thưa các vị, tới bây giờ tôi vẫn nói tôi còn cạo cái đầu này, tôi còn sáng nay cạo đầu mới cạo đây. Mặc cái áo này là vì tôi cũng muốn là giữ cái hình tướng này để truyền đăng tục diệm. Chứ còn nó quýnh lên bờ xuống ruộng chứ không vừa. Nói đây là họ cho là đụng tới cái nồi cơm của họ, nói đụng tới cái danh dự bản ngã của họ. Mà cái người mà quýnh lên bờ xuống ruộng, ngoài cái đám mà là khác đạo, rồi người khác, người đạo ngoài, đạo không phải đạo Phật, đã không đành, đã không nói đi, mà nói đạo. Vì ganh ăn ghét ở, mà nhất là thầy chùa bà giải còn quýnh nhau mà. Cho nên tôi nói các vị là tất cả những ai muốn tuyên truyền cái giáo pháp Đại Thừa này phải có một cái sức nhẫn. Chứ còn không khéo là rơi liền. Rụng mà rụng như lá mùa thu, chứ không phải rụng ít đâu. Còn riêng Phật tử ở hải ngoại, bất cứ Phật tử châu Âu, châu Úc, châu Mỹ, Canada, những Phật tử mà chấp nhận bằng lòng nghe cái giáo điển Đại Thừa này á, thì cũng phải có kiên nhẫn. Chứ lúc này là cái lúc mà nó quýnh tôi lên bờ xuống ruộng đó. Nhưng mà tới kỳ 100 rồi, là tới đây là hai con số không, là nhân không, pháp không rồi, thì tôi mạnh mẽ hơn nữa. Cái thứ mà dồi từ từ trong xương dồi ra đó, thứ mà những Phật tử, mà có những một vài Phật tử của các chùa từng nghe tôi giảng, nhưng mà đụng chạm tới họ, đụng chạm tới tâm tư, tình cảm, đụng chạm tới cái tì vết của họ, họ quýnh ngược lại tôi cũng không xin nhê gì. Nhưng mà tôi nói thật các vị là tôi không có vừa đâu. Tôi hiền thì tôi không phải là nói tôi hiền, mà tôi giữ cũng không phải là giữ, mà tôi không có giữ, không có hiền gì đâu. Bởi vì á, Phật trong kinh Khế Kinh Di Ma Cật này đã nói rồi, làm đạo ở cõi Ta Bà này, chúng sanh nan điều nan phục, cho nên có khi cũng phải dùng những lời khổ thiết mà trị nó, chứ mà dùng ái ngữ không được đâu. Đành rằng, đối với tư tưởng nhà Phật, phải bố thí ái ngữ lợi hành đồng sự là tứ nhiếp pháp. Nhưng mà thật ra ái ngữ lúc nào, bố thí lúc nào, lợi hành lúc nào, đồng sự lúc nào, chứ không phải người tu rồi lúc nào cũng ái ngữ. Ái ngữ để chi? Ái ngữ mà để làm cái lợi cho mình, ái ngữ mà để lòn trôm, cuốn gói, bợ dép, liếm dài, ái ngữ mà để mua chuộc, để vũ khí là không nên ái ngữ. Còn đối với tôi, tuy tôi nói nặng nề như thế này, nhưng mà hiểu ra mới là ái ngữ. Cho nên ái ngữ là ái ngữ gì? Chứ không phải ái ngữ là lời nói ngọt ngào, lời nói vũ khí là ái ngữ, không có. Đối với tư tưởng nhà Phật, không có ngọt ngào, không có vũ khí. Cho nên lời của Phật dạy là chân ngữ giả, thật ngữ giả, bất dị ngữ giả, bất cuốn ngữ giả. Cho nên tôi lấy cái biệt hiệu tôi là bất dị là như vậy đó. Trước sau không sai khác. Chấp nhận nghèo, chấp nhận cô đơn, mà thậm chí xưng là bần đạo. Bần đạo có nghĩa là thị thật thân bần, chứ đạo bất bần. Mà giàu có thân bần mà mặc áo khâu áo vá, chứ mà đạo thì dứt khoát là phải giàu, là trân quý châu. Cho nên phải giàu cái tư tưởng đạo, chấp nhận nghèo cái vật chất của thế gian. Cho nên tại sao mà nó quýnh tôi lên bờ xuống ruộng mà tôi không sợ, là vì hoàn toàn tôi không có vũ khí thiên hạ. Tôi không hề nói những cái điều mà để mua chuộc, để lấy lòng, để mà gom góp về cho tôi. Thậm chí bây giờ các vị biết chùa, tôi còn không có cất chùa. Thậm chí tôi nói các thầy đây, mà thầy nào mà giao chùa cho tôi cũng đừng có tư tưởng mà tư tưởng đó tôi còn không nhận mà. Ai thương thì cho ở chơi, rồi làm đạo chơi. Còn không thì đi ra ở housing, ở áp bọt măng, ở cái chòi cái am cũng có sao đâu. Đất nước Hoa Kỳ, Hợp Chủng Quốc này là đất nước tự do. Miễn làm sao mình đừng có làm gì sai với quy luật chính phủ. Đừng có đi hăm dọa người ta, đừng có quan dâm, đừng có hà hiếp ai, đừng có chửi cơ bằng là hăm dọa ai, cầm súng bắn ai, xách cây đánh ai, thì thuế má đầy đủ, thì sống cái Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ này là một đất nước tự do. Mình sống làm sao đừng có trái với luân thường đạo lý, đừng có trái với lương tâm lương tri, trái với đạo đức, thì không hà cớ gì mà sợ sệt hết. Cho nên tôi nói các vị, bây giờ tất cả các Phật tử đang nghe tôi giảng đây, thứ nhất, nếu ai chấp nhận bằng lòng đi trên con đường đạo là phải bằng lòng viễn ly. Bây giờ các vị không có nên quan trọng cái vấn đề tu phước nữa. Tu phước các vị đã tu nhiều rồi, và các vị thấy rằng bấy lâu nay mình bố thí, mình cúng dường, các vị thấy được cái gì? Đó, hoàn toàn là các vị có khi không được cái gì mà lấy cái phiền não khổ đau nữa cơ, lấy cái bực bội nữa cơ. Bây giờ cần tu trí tuệ. Cần tu trí tuệ là quý vị phải nghe, phải hiểu, phải vận dụng ngay cái đời sống thực tại của mình. Làm sao gia đình mình có an lạc, có hạnh phúc. Khi gia đình có an lạc, có hạnh phúc rồi đó, thì mình mới tiến lên Bồ Đề Niết Bàn giải thoát. Còn mình mà gia đình mình không có an lạc, mà mình có đem tiền của bố thí cúng dường để cầu nguyện nhân sinh, hoàn toàn không bao giờ được. Mà muốn có an lạc, gia đình muốn có hạnh phúc là phải mỗi người tự ý thức, tự kiểm tra lại cái cách ăn, cách ở, cách sống của mình. cái hành hoạt của mình để làm sao cho chồng mình, cho con mình, cho vợ mình, cho người thân của mình họ thấy mình có cái sự thay đổi, họ thấy mình có cái ý thức, họ thấy mình có trách nhiệm, có bổn phận, thì lúc đó coi như gia đình tự có an lạc, tự có hạnh phúc. Đó là tôi chắc điều thứ nhất là phải cần trau dồi trí tuệ. Bản thân tôi bây giờ cũng không cần đi giảng ở đâu, tôi giảng như thế này nè. Bây giờ các Phật tử từ ở Việt Nam tới hải ngoại, những ai có YouTube, họ tự động họ lôi về, họ truyền bá ra. Như vậy là tôi đã giảng rất rất rất nhiều. Đi giảng những nơi đạo tràng chỉ 5-30 người hoặc cao nhất 100-200 người, nhưng mà chưa hẳn người ta nghe, người ta chấp nhận, người ta bằng lòng. Thậm chí người ta vì cái vui, tới đạo để vui. Bây giờ tôi giảng về là một bài giảng của tôi có thể tuyên truyền ra có khi 1,000+ người coi, là cảm thấy là đã là truyền đăng tục diệm rồi. Thời đại này là thời đại internet, thời đại của truyền thông mà. Rồi cái nữa đó là tất cả các Phật tử hãy dừng lại ủng hộ cho những cái tiệc gây quỷ gây ma, những cái ngôi chùa mà không phải là chùa. Tại vì bây giờ các vị biết rằng á, quý thầy tràn qua bên đây hàng khối, nhưng mà các vị biết rằng là ai cũng muốn có một thế giới riêng, ai cũng muốn có cái am, cái chùa riêng hết. Mà có cái riêng thì các vị thấy làm sao, hãy đạp đổ lẫn nhau đó. Như bằng chứng bây giờ đó, cái chùa mà coi như tiền của tôi cho là giàu nhất nước Mỹ là chùa Bảo Quang bây giờ đó, hòa thượng 69 tuổi rồi, bây giờ cắt cho to mà cái chùa coi như là một trong những đại tự già lam nước Mỹ, mà giờ hòa thượng tới giờ này hòa thượng phải nhắm mắt xuôi tay, chùa thì không có, chưa có người chính thức thừa kế, trong khi hồi hòa thượng còn sanh tiền ở một mình, mà chùa thì không biết bao nhiêu rộng rãi, bao nhiêu chỗ ở, chùa hơn 10 triệu đô la, thì các vị thử nghĩ sao. Cho nên hãy dẹp đi những cái tư tưởng mà gặp mấy ông thầy nào cũng cảm tình, gặp mấy ông thầy nào cũng yêu mến, rồi dụ mấy ông thầy ra mua mấy cái nhà nhỏ nhỏ làm cái chùa. Dẹp cái tư tưởng đó. Tư tưởng đó là góp phần phá đạo. Tư tưởng đó là góp phần làm cho mấy ông thầy ý mình có tín đồ, ý mình có người ủng hộ, rồi bắt đầu sanh ra những cái tư tưởng kỳ thị, đấu đá, tranh chấp, kiện tụng lẫn nhau. Rồi bây giờ có một số quý thầy lại bây giờ có chùa vậy đó, rồi cái được tín đồ đông đông á, rồi cái bài đặt cái nó thôi bây giờ mà chùa này á không đủ chỗ, bị city cầm lên, rồi bán chùa này rồi mua chùa kia, cuối cùng là mua bán, nhưng mà nói chùa chứ không phải chùa. Nếu cái chùa của chính phủ là ở chùa mà được chấp nhận ở tại Hoa Kỳ này là chùa đó trực thuộc của chính phủ. Còn lần này nửa chùa nửa nhà có nghĩa là được có cái hội non-profit là hội bất vụ lợi, nhưng mà hoàn toàn về cái giấy phép hoạt động không có. Chưa kể cả mấy thầy gây quỹ rồi lấy tiền đó đi về Việt Nam để đầu tư mua đất mua điền, để tự hào với bà con dòng họ với huynh đệ là tôi bây giờ tôi có tiền, tôi có được cái biệt thự ở Việt Nam, tôi có đất điền ở Việt Nam, trời tôi biết mà, tôi biết là có một ngôi chùa, coi như là tranh nhau gom tiền vài chục ngàn cái là về để mua đất, để khoe với mọi người rằng là tôi còn bên Việt Nam, tôi còn cái đồn điền bên đó, tôi còn bao nhiêu mẫu đất đâu nữa. Rồi luôn cả Việt Nam nữa. Luôn cả Việt Nam mấy thầy, cứ có tiền có của mũ Mỹ để cho Phật tử nó kính trọng, nó cho tiền rồi làm gì? Mua đất ra để rồi cho mướn, để rồi kinh doanh, để rồi đủ thứ chuyện hết. Như vậy thời giờ đâu mà tu? Dầu là bên ngoài anh tỏ cái vẻ anh tu, anh mũ Mỹ, anh mặc quần mặc áo của người tu, nhưng mà tâm hồn anh không có tu. Trong khi Đức Thế Tôn ngày xưa khí quốc thành, khí vương vị, khí thê no, khí trân bảo, bỏ quốc thành, bỏ vương vị, bỏ vợ con, bỏ cái ngôi vị sắp lên làm vua, bỏ trân bảo để viên thành đại giác thiết hàng xa diệu pháp bạc tế mê luôn. Bây giờ mấy thầy Thế Tôn bỏ cái gì thì mấy tăng sĩ mình đi cầu tìm cái đó. Mà khi cầu tìm cái đó mà ai nói động tới là coi như tìm cách này cách khác, tìm cái kẻ hở này hở khác để quýnh ngược lại, như chẳng hạn tôi cũng vậy. Nhưng mà tôi vẫn tự hào là lương tâm lương tri của tôi chưa từng cắn rứt, chưa từng vì cái chùa, vì cái tông môn pháp phái của mình. Tôi nói thật các vị, cho nên quýnh cỡ nào tôi cũng chẳng có sợ. Khi mình có danh vọng, mình có địa vị, mình có quyền lợi, thì người ta quýnh mình mới sợ. Danh vọng không có, địa vị không có, quyền lợi không cần, thì tôi hỏi các vị là quýnh tôi nó nhầm cái gì? Cho nên các vị biết là nó quýnh tôi dữ dằn lắm chứ không phải vừa. Nhưng mà ôi, cái chuyện đó đồ bỏ, cái thứ trẻ con, cái thứ mà lòn trôm cuốn gói, cái thứ mà ăn bả hèn, ăn cắm xấu, cái bả lợi danh. Tôi ôm với Hồng với Thiều còn nói mà mùi phú quý như là làng sa mã, mã mà bả vinh hoa lừa gã công khanh. Nó đâu có gì đâu. Cho nên nói với tôi là tôi nói thật các vị là bây giờ tôi sống chơi vậy đó. Tôi mới nói với thầy sư huynh tôi sáng nay ăn sáng tôi trước khi lên đây giảng tôi nói giờ hai anh em mình hứa với nhau. Nếu lỡ mà vô thường mà con mà có chết trước á thì coi như là chết đâu bỏ đó, không được đem về chùa. Quả chí mà lỡ mà có được vài tín đồ nào mà nó thương á thì coi như ở chùa để cái bàn thờ quấn miếng vải vàng, chân hai bên hai bình huệ, dương dĩa xòi hay gì đó cho coi nó có cái có vậy mà. Rồi vậy thôi, đọc một bài kinh Bát Nhã, nhắc nhất thiết hữu di pháp, như mộng, quyển, bào ảnh, như lo diệt, như điện, ưng tác như thị quán, rồi thôi. Không được dưng cơm dùi nước, kể lễ khóc than, không được lại lục cái thay thối. Có cái thay thối thôi à, mà bài đặt ra để lại lục, lại để làm gì, lại để ra tiền, lại để danh vọng hay làm gì. Cho nên tôi nói tất cả quý đồng hương Phật tử đang nghe đây, trong nước cũng như ngoài nước, cũng như các nơi đang nghe đây, nếu lỡ nghe tôi, lỡ có chết, cứ việc cúi đầu cái tiếc thương thầy chết rồi, không nghe tiếng thầy nói những bài kinh nữa là mừng rồi, không cần cầu nguyện. Tôi các vị biết là hàng ngày bây giờ là tôi một mỗi ngày là hai thời kinh. Mỗi một ngày là tôi lại 50 lại. Mỗi một ngày như vậy là tôi đọc kinh như vậy, tôi giảng cho các vị là kinh tôi đã nằm ở trong đầu, trong tâm khảm tôi rồi. Không cần ai tới tụng kinh cho tôi nha, nếu tôi có chết. Cho nên tôi kêu gọi các vị không nên hưởng ứng, ủng hộ cho những vị thầy trẻ mà ham có chùa riêng, ham có Phật tượng, mua nhà, mua đất, mua điền riêng. Vô tình quý vị làm những điều đó là quý vị phá hoại cái sự tu hành của người ta. Dù mấy thầy có năn nỉ, dù mấy thầy có gian sinh gian nài nữa cũng dẹp. Bây giờ tương lai đây nè, đó hiện tại như Hòa Thượng Chùa Bảo Quang chết đó, cái chùa hơn 10 triệu đô la đó, bây giờ cái chùa đó 50 người ở không hết. Thì tại sao tương lai? Tương lai đây rồi tất cả quý ông mình cũng lần lượt ra đi, lần lượt ra đi. Ở Mỹ có chùa nào mà ở được quá 5 người đâu. Chùa về cao nhất cũng 2-3 người là cao, không làm nhất tăng nhất tự. Nhưng mà mấy ông mình á, hùng hổ cho giữ, hô hào cho giữ, lập nên kỳ tích rồi cuối cùng tới giờ vô thường nó réo gọi thì quý ông cũng phải đành xuôi tay nhắm mắt. Bây giờ lần lượt quý ông đều có giấy thông hành hết rồi. Rồi còn tất cả các chùa hội, các cái chùa mà mang tiếng mà hội này hội kia mà lập lên á, đều là phá đạo hết. Nào là bán đồ mặn, nào là ăn nhậu, rồi mấy cái thằng hội trưởng thì vô đó để rồi vợ lớn, vợ nhỏ, rồi mấy bà giá đồ tùm lum ở trong đó. Rồi thầy chùa nào mà về đó, cái chùa hội mà ở đó, được lòng Phật tử thì nó kiếm chuyện, nó chụp mũ, nó đuổi đi. Không được lòng thì nó nói là chùa đó có nhông thầy đó, không được lòng Phật tử, không thể ở được chứ cái đám hội tề của chùa hội, gọi là cái ban trị sư đó. Cho nên tất cả quý đồng hơn Phật tử phải dừng lại hai việc. Việc thứ nhất, không ủng hộ cho các thầy trẻ mà để ra những cái ngôi chùa là cái nhà mà tuyên bố là cái chùa. Dẹp cái đó. Dẹp cái đó để có phước chứ không có tội. Bởi vì làm như vậy tương lai đây rồi mấy thầy cũng phải bán hết. Tại vì ở Mỹ này các vị biết là cái gì nó cũng có luật hết. Chẳng qua là làm như vậy á, là lúc đầu mới gom được 20-30 tín đồ. Thành ra cho nên nó chưa có bò tới đó. Nhưng mà các vị biết cái luật của Hoa Kỳ này, một cái chùa nào mà chính thức là chùa đó phải đầy đủ. Thứ nhất là phải có 47 chỗ đậu xe trở lên. Thứ hai là nó phải có cái giấy phép hoạt động, nó có điện nước, nó có máy cái nước chữa lửa, nó có tất cả những cái đồ mà cái luật pháp Hoa Kỳ quy định. Chứ không phải là tự nhiên muốn làm chùa là làm. Cho nên dẹp những cái đó. Cái thứ hai nữa là phải dẹp những cái không ủng hộ cho những cái chùa hội. Bởi vì chùa hội nó ăn chia ở trong đó, nó ăn giật, ăn quịch ở trong đó, nó phe phái ở trong đó, nó làm cái ổ ở trong đó là không nên ủng hộ. Đây là tôi nói chân thành, nếu ai ghét tôi cứ ghét. Bị chửi nhiều rồi, cho nên giờ chửi thêm nữa không có thấm gì tôi đâu. Đó là những cái điều tôi lên tiếng kỳ thứ 100 này. À, tôi xin phép gửi gắm như vậy. Bây giờ ráng học cho nó hết cái phần cuối cùng của cái Phật phẩm Phật Hương Tích. Qua những đoạn văn kinh mà tôi và các huynh đệ triển khai 8 kỳ qua của cái chương Phật Hương Tích này đó, thì chúng ta ý thức lại cái vấn đề mà các Bồ Tát ở cõi Ta Bà giáo hóa chúng sanh đó, thì thật sự là vô vàn khó khăn. Như tôi nói hồi nãy giờ chứ cũng vô kinh rồi đó. Ở cõi này giáo hóa chúng sanh vô vàn khó khăn. Tuy vậy mà nếu Bồ Tát không chê, không chán mà cố gắng nhẫn chịu làm đạo cõi này thì cái công đức á, lớn so với cõi Phật khác 100.000 lần. Bởi vì chúng sanh nó tệ lậu, mà nói nó tệ lậu thì nó không chịu. Lắm khi phải khen nó, đưa nó lên, thậm chí nó lên vàng quả rồi đó mà nó cũng chưa ăn năn mà. Có những người coi như lên vàng quả rồi đó là chuẩn bị quả thiêu rồi đó vẫn còn ngang ngược. Phật và Bồ Tát ở cõi Ta Bà lòng đại bi vô lượng, đức kiên cố vô cùng, ẩn giấu đi sức tự tại giải thoát của mình, làm những việc khó làm nhằm độ thoát chúng sanh can cường nan điều nan phục. Cho nên có những khi người ta tu hành thật sự đó, người ta có cái sức nhẫn thật sự, nhưng mà người ta phải giấu, người ta phải là nội bí Bồ Tát mà ngoại hiện thinh văn. Còn theo cái căn quan niệm ngang tàng như tôi là nội bí Bồ Tát mà ngoại hiện phàm phu mới được. Có khi phải dùng lời phàm phu để trị nó, chứ không phải mà dùng lời Bồ Tát không được. Tâm hồn là Bồ Tát nhưng mà phải hiện cái sức của phàm phu mới trị được cái chúng sanh can cường nan điều nan phục, phải ẩn đi cái sức tự tại giải thoát của mình. Đó là lời tán thán và kính phục tận đáy lòng của chư Bồ Tát quốc độ chúng hương. Bồ Tát Di Ma Cật cho biết dù vậy, nhưng Bồ Tát ở cõi Ta Bà trên phương diện vung bồi công đức, phát huy trí tuệ, rèn luyện ý chí lại có nhiều thuận lợi mà các Bồ Tát cõi tịnh độ không khác không có. Tuy rằng nói như vậy, nhưng mà Bồ Tát Di Ma Cật cho biết rằng Bồ Tát của Ta Bà trên phương diện vung bồi công đức, làm mà không thấy mình làm, nhằm phát huy trí tuệ và rèn luyện ý chí. Bồ Tát của Ta Bà này, cho nên thưa các vị rằng, chỉ có tu tại cõi Ta Bà này, chỉ có làm đạo tại cõi Ta Bà này mới mau thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nhẫn những điều gọi là nhẫn năng nhẫn chi sự. Mà nhẫn đây không phải là sụt lùi. Nhẫn đây không phải là chúng sanh ai nói gì cũng phải. Tôi thấy có một cái giáo hội, một cái giáo phái ngồi mà bàn luận cái phương hướng, định hướng chuyện hoằng pháp ở tương lai. Tôi nghe tôi thấy điều tôi đi cầu vệ sinh, tôi ỉa rẹt rẹt. Mà toàn là những tên tiến sĩ, thạc sĩ lưu manh, dối trá, lừa đảo, giật quịch, ngồi bàn. Rồi có ông thầy đó, ông lên, ông nói, phương hướng, định hướng, Phật đã ra rồi từ bấy lâu nay, tại mình đi khác cái phương hướng, định hướng, cho nên mình mới bị sai lầm này kia. Rồi cái tên lưu manh tiến sĩ đó lên, nào là khế cơ, khế lý, nhặt chọt, chẹt, tôi nổi máu xung thiên tôi. Láo. Đối với nền giáo lý Phật, anh sống cho được cái tâm chân thật của anh nói cái tiếng nói chân thật, không cần phương hướng định hướng. Muôn đời vẫn là chân lý. Bàn cho giữ, bàn theo cái kiểu lưu manh, cái kiểu dối trá, để tập hợp phe đảng, để kình chống đấu đá lẫn nhau, mà thành ra thành một cái giáo hội này, giáo hội nọ, giáo hội kia láo. Cho nên tôi nói các vị là tôi nói đây là càng nói là càng có người ghét, mà tôi phải nói. Láo quá chịu không nổi. Tôi bây giờ nó dập tôi te to rồi, giờ tôi chẳng có sợ ai nữa mà dập tôi nữa, cho nên có dạy gì tôi không nói. Độc hành độc bộ rồi, dạy gì không nói. Cho nên hễ còn phe đảng, hễ còn đoàn thể là còn láo, là còn lưu manh ở trong đó. Cho nên á, Bồ Tát ở cõi Ta Bà phải rèn luyện cái ý chí, phải phát huy công đức trí tuệ, thì có nhiều thuận lợi, dễ dàng thành tựu Bồ Đề hơn các cái Bồ Tát ở kinh tịnh độ khác. Tiếp vào phần chánh văn, ông Di Ba Cật nói vì sao? Vì thế giới Ta Bà có 10 thiện pháp mà cõi tịnh độ khác không có. Thứ nhất là lấy bố thí đem giúp kẻ nghèo. Thứ hai, lấy trì giới đem gương mẫu cho người phạm giới. Thứ ba, lấy nhẫn nhục đem dạy khuyên người hung bạo. Thứ tư, lấy tinh tấn đem gương mẫu cho kẻ biến lười. Thứ năm, lấy thiền định đem dạy cho người loạn ý. Thứ sáu, lấy trí tuệ đem giáo hóa người ngu si. Đây là gọi là bước qua cái con đường lục độ. Thứ bảy, nói pháp trừ nạn để hóa độ người bát nạn. Thứ tám, lấy pháp đại thừa hóa độ người yêu thích tiểu thừa. Thứ chín, lấy pháp thiện căn khuyến hóa người vô đức. Thứ mười, thường lấy pháp tứ nhiếp dẫn dụ giáo hóa chúng sanh. Đó là lời Bồ Tát Di Ma Cật gom 10 cái điều mà tôi thưa thật các vị, tôi đố các vị bớt được một điều hay thêm được một điều. Thế giới Ta Bà này cần có 10 cái pháp lành. Tại sao vậy? Như vậy Bồ Tát ở cõi Ta Bà này có việc làm nhiều hơn đó chứ. Còn Bồ Tát ở cõi Đức Trang Nghiêm thì dễ bề thất nghiệp. Vì Bồ Tát cõi Ta Bà này có đủ năng lực với thành vô thượng Bồ Đề, chẳng hạn như muốn giúp đỡ, muốn ban cho thì phải có người tiếp nhận. Còn nếu các cái cõi nước khác như cõi Phật Chúng Hương chẳng hạn, cõi Phật Tịnh Độ A Di Đà chẳng hạn, cõi Dược Sư Tịnh Lưu Ly chẳng hạn, cõi đó có ai nghèo đâu mà các vị đi bố thí, có ai cần đâu mà các vị cho. Thấy chưa? Thấy cái mẹo của kinh điển Đại Thừa chưa? Cõi Phật A Di Đà toàn là vàng bạc lưu ly kim ngân sa cừ mã não, toàn là cõi đó coi như tưởng tượng cái có đồ ăn, tưởng tượng cái có áo mặc. Vậy thì có ai nghèo đâu mà mình cần đi bố thế? Rồi cái cõi Tịnh Lưu Ly của Phật Dược Sư, cõi đó có đường đi bằng vàng, dân làm ranh giới, còn thành quách cung điện cũng toàn bằng đồ thất bảo làm ra. Vậy cõi đó có ai nghèo ở đâu mà các vị phải đi giúp đỡ? Thậm chí cõi Phật Chúng Hương này, ăn mùi hương, hửi mùi hương, đi trên hương, thì các vị có đem gạo tới đó, các vị có đem tiền tới đó, các vị cho người ta cũng nhận làm cái gì. Cho nên sở dĩ muốn giúp đỡ ban cho là phải có người tiếp nhận. Hoàn cảnh nhiều cám dỗ để tự tôi rèn ý chí được kiên trì. Nhiều kẻ thù bất như ý để thí nghiệm cái tánh nhẫn nhục. Nhiều nghịch cảnh đau thương như cảnh tỉnh phải tinh tấn tu hành không nên giải đãi. Nhiều chúng sanh tạp ý ta dạy cho họ phương pháp định tâm. Nhiều kẻ ngu si Bồ Tát dạy cho họ sống theo trí tuệ. Cho nên không có cõi nào mà làm công đức phước đức bằng cõi Ta Bà này hết trơn. Vì gì? Chúng cõi Ta Bà này gọi là phàm thánh đồng cư độ mà. Phàm thánh đồng ở một chỗ, cho nên như vậy thánh nó có việc làm. có người tạo nghiệp, có người nghèo thì mình có mới có khả năng, mình mới có cái điều kiện để mình bố thí. Tuyệt vời, học với cái này tuyệt vời. Mà tôi nói các vị ơi, có khi tôi cũng muốn nói hiền, nói cái lời nói, cái miệng tôi nó tròn cho nó dễ thương. Nhưng mà tôi nói vậy không có được, nó không có ra kinh. Cho tôi chửi thẳng vào mặt vậy đó, cho tôi đập rầm rầm vậy đó, cho tôi coi như là ra dấu ra thì nó mới ra kinh đã lắm. Ngồi mà nói hiền nó không có ra kinh đâu. Nó hết bình trà rồi đó. Cho nên học đại thừa đã, ráng bữa nay cho nó hết. Vậy đó, cứ giờ cứ không rồi, uống trà nói đạo chơi vậy, hạnh phúc cho đời tôi. Hạnh phúc. Nên là tôi nhớ cái lời của Hòa Thượng Như Quyển nói, ai biết được lòng tôi thảnh thơi, lòng mà sáng hơn sao trời. Thảnh thơi. Tự mình xét lại mình. Mình không hề gian dối, mình không hề giật quịch, mình không hề gây cái khổ cho ai, là mình hạnh phúc. Tôi từng nói mà, nếu mà tôi nói riết mà không người nào nuôi tôi, không người nào mà giúp đỡ cho tôi đi lụm lon tôi sống mà. Tôi lụm lon tôi sống tôi cũng sống nổi nữa mà. Chí tôi nói thật các vị, tôi đi làm tôi sống mấy năm mà chứ. Làm mà để nó quýnh tôi lên bờ xuống ruộng. Nhưng mà cái kẻ mà lưu manh á, cái kẻ mà giật quịch thiên hạ đó, nó đâu có hiểu được mình. Nó tưởng đâu mình như vậy là xấu xa, nó còn nó hùa vô nó quýnh. Nhưng mà tôi đâu hề lưu manh, tôi không hề. Tại vì cái thứ mà nó cơ hiềm, nó quýnh tôi là tại vì nó tôi lưu manh không bằng nó. Tôi láo cá không bằng nó. Tôi lừa đảo thiên hạ, không có lừa đảo thiên hạ như nó. Cho nên nó mới sợ, nó mới dập tôi lên bờ xuống ruộng. Cho nên tôi nói học đạo nó đã lắm các vị ơi. Ráng mà học đạo lý cho nó được. Như trong kinh miêu tả, như trong kinh mô tả, nước chúng hương cõi Phật hương tích toàn chư Bồ Tát, không có chúng thinh văn duyên giác. Nhờ vậy Bồ Tát hành đạo cõi Ta Bà, một đời bằng trăm ngàn đời hành đạo ở các cõi tịnh độ khác, đem lục độ bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định trí tuệ, độ lục tệ là nghèo khó, là phạm giới, là hung bạo, là biến lười, là loạn ý và ngu si, lấy cái pháp trừ nạn để hóa giải người bát nạn. Trừ cái nạn cái chúng sanh là gì? Nạn địa ngục, nạn ngạ quỷ, nạn súc sanh, trường thọ thiên, bắt cô lâu châu, khuyết căn, thế trí biện thông, Phật tiền, Phật hậu. Đó, trừ nạn cho người ta. Như hôm nay là tôi nói địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh á, nếu ai mà hiểu được á, là tôi đã trừ ba cái nạn đó cho các vị rồi đó. Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh không phải ai cũng có. Đừng sợ cái nạn địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh mà có, đối với những cái thứ gian manh, những thứ lừa đảo, những thứ tội lỗi, những thứ cướp của giết người, những thứ phi nhân, gọi là không có luân thường đạo lý, vô luân thường, vô đạo đức, thì mới có cái cả của địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Còn mình nghe đạo rõ ràng rồi, mình biết rõ ràng về giáo pháp nhà Phật, địa ngục không phải ai cũng có. Đối với những người mà không đau khổ, không phiền tối, không giận dữ, không thù hằn, không giết chóc, thì làm gì có địa ngục? Đối với người mà tham lam, không cực tham, không cướp của giết người, không tối ngày đi rình để mà lấy của người khác, không nghĩ tới cái mưu kế giết người để cướp của người ta, thì làm gì có nạn ngạ quỷ. Đối với người biết mình là ai, không có ăn ở tầm bậy tầm bạ, không quan dâm vô độ, không có trái lương thường đạo lý, làm gì có súc sanh. Đồng thời cũng một con người như thế này mà quan dâm vô độ, trái lương thường đạo lý, không biết lẽ phải lớn nhỏ, gặp ai cũng ăn bậy lấy bạ, gặp ai cũng cướp của giết người, gặp ai cũng phiền tối đau khổ thù hận, thì cũng có người đó mới có địa ngục ngạ quỷ và súc sanh chứ. Mình hiểu được rõ ràng như vậy rồi, cho nên mình vừa khởi cái ý tưởng mình lên là mình biết mình đang ở trong cõi nào rồi. Thì lúc đó gọi là người có cái chánh niệm hiện tiền. Mà có chánh niệm hiện tiền thì làm gì có địa ngục ngạ quỷ và súc sanh chứ. Học đạo như vậy là các vị mới học đạo. Đừng có nghe mà dụ khỉ. Nghe dụ khỉ để rồi á, ông bà cha mẹ chết rồi cái là cúng cúng bảy thách nó tượng trưng cho bảy cái địa ngục, rồi cúng trăm ngày cái tượng trưng cho tám, cúng giáp năm tượng trưng cho chín, cúng mãn tang nó tượng trưng cho đi qua 10 cái cửa ngục của Diêm Vương, 10 cái thập điện Diêm Vương. Láo, không có thằng Diêm Vương quỷ sứ nào mà sống hoài không chết. Không có thằng Diêm Vương quỷ sứ nào mà làm việc mà trái với chân lý của vũ trụ vạn hữu. Không bầu cử à. Tổng thống Mỹ đây mà phải 4 năm bầu cử, 5 năm bầu cử một lần. Rồi cũng phải là cao nhất là 2 nhiệm kỳ, chứ có cha nào làm tổng thống được 3 nhiệm kỳ đâu. Láo. Không có Diêm Vương quỷ sứ nào mà ở hoài đó mà ngồi cai trị người ta. Ai phát lương? Ai bầu? Cho nên có những cái tư tưởng mà đưa ra để nhằm răn dạy cho những chúng sanh nó can cường, nó ngu, nó ngục, nó làm ác, cho nên phải nói những cái vậy để cho nó sợ. Làm gì có thằng nào mà hai bên giai giác, bên thiện bên ác mà ghi chép. Chỉ nói như vậy để cho mấy cái người mà nó trẻ con nó nghe vậy nó sợ, để khi nó làm ác nó biết, ồ, làm ác đây có ông ác ông ghi à, làm thiện đây có ông thiện ông ghi à. Nói vậy là nói với những người nhẹ dạ cả tin. Chứ còn cái ghi mà chép thiện hay ác chỉ có lương tâm hành hạ, lương tâm ghi chép thôi. Cho nên tội ngày xưa mà ông bà mình còn nói hành tàn hư thật tự gia trí. Cái việc mà hành động của mình hư ra thật chỉ có mình biết thôi. Tự gia tri là chỉ có nhà mình biết. Nhà là cái nhà của quận này nè. Quả phước nhân do cánh vấn thì. Cái quả cái phước gì mình đừng có hỏi ai hết trơn á. Do mình. Cho nên quả phước vô môn mà do nhân tự triệu. Quả phước không có cửa mà do mình mời nó vào. Cho nên mới gọi là thiên đường hữu lộ. Vô nhân đá mà địa ngục vô quan tự tánh hôn. Cái đường trời đó, nó có con đường đi rõ ràng mà không ai thèm đi. Cái đường trong sáng mà ai thèm đi. Cái đường mà lừa đảo, mà giật quật, mà cướp của, mà giết người, mà làm những điều xấu xa tội lỗi trong đêm đen á, thì vô cùng người đi. Cái đường tối là lờ mờ nhân ảnh như người đi đêm, người ta lại đi. Cho nên mới có câu là thiên đường hữu lộ vô nhân đáo, địa ngục vô quan. Địa ngục nó không có cửa, chứ quan đây là cửa. Mà tự tánh hôn, tự cái tánh mình hôn mê, ám muội, cho nên mình mới chui vào địa ngục thôi. Cho nên cha thầy chùa nào mà mở miệng là hù dọa có địa ngục, có ngạ quỷ súc sanh, là đó là thầy chùa không có học đạo. Dâu đó là thầy chùa. Nhưng mà ăn lượng đặng đã tính thế, không học đạo cho nên nó bậy, không ai chịu nổi. Có ngày hù dọa người ta để rồi cúng cầu. Anh cầu được à? Anh cầu được sao anh không cầu cho anh đi? Cho nên địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh là ba cái nạn đầu. Trường thọ thiên là cái nạn thứ tư, là cái cõi mà sống hoài, sống lâu, sống trường thọ. Sống không chết, cõi đó là vô phước lắm à. Mình đang sống cái cõi này, sống trên dưới 36,000 ngày lẫn trăm năm đây chứ gì, mình có phước đó. Già là phải bệnh, bệnh là chết, chết là thay áo mới để thọ cái cảnh khác nó tốt đẹp hơn, nó tươi trẻ hơn. Mình quan trọng là trên bước đường tu của mình làm sao mà mình có cái trí tuệ để mình bỏ cái thân này đó, rồi mình chui ra chỗ nào đó nó cao sang hơn, nó đẹp đẽ hơn, nó phước báo hơn, để mình dễ dàng tu hơn. Chứ đừng có tu mà ngu muội rồi chui ra cái chỗ nào đó đó, biên địa hạ tiện, nghèo khổ xấu xa, dứt quách trộm cướp đó thì khó tu hơn. Cho nên tôi nói các vị là quan trọng cái trí tuệ để dẫn mình đi là như vậy đó. Bắc Cô Lô Châu là cái cõi này đó, coi như là không có thấy được ánh sáng đạo đức quang minh, cõi này nó lùng chỉnh à. Cõi này coi như là không có cái sự thông minh hiểu biết. Khuyết căn nghĩa là cái người mà sanh ra được gọi là mông lung ám á là câm ngọng đuôi điếc. Nếu mà mình bị cái nghiệp này thật sự ra làm đó là cái nạn của mình. Thế trí biện thông là người thông minh khôn ngoan quá khó tu lắm. Tối ngày coi như là mình cứ nghĩ là mình tự hào, mình là giàu có, là thông minh, là giỏi, mình không nghe ai trơn. Có những Phật tử nói vô chùa đâu nghe đạo, tự mình giỏi mà, giỏi rồi, không nghe đạo. Tôi nói có Phật tử ở San Jose, nó là kỹ sư, thậm chí nó cầm mấy cuốn Phật học phổ thông của Hòa Thượng Thiện Hoa, nó nói, sách này mà viết coi cái gì? Tôi không cần coi sách của ông thầy nào á. Miễn sao là tôi ăn chay, tôi niệm Phật, tôi không có tạo ác là được à. Trời Phật ơi, nó chỉ hiểu tới đó mà nó dám đi bác sách của Hòa Thượng. Rồi nó kéo thêm mấy thầy chùa ngu nữa. Mấy thầy chùa ngu à, tôi nói mấy thầy chùa ngu à. Không chịu học hành. Tối ngày cứ lo buôn bán. Rồi mới nói, tôi không cần giảng kinh thuyết pháp, thế trí biện thông à, tôi chỉ làm sao đẻ ra tiền, là coi như là lo cho chùa là ngon rồi đó. Rồi tôi nghe vậy mà tôi đau, mà tôi đau là tôi giận, mà tôi giận là tôi tức, mà tôi tức là tôi nói, mà tôi nói cái người ta ghét, cái gọi là trần sa hoặc. Hả, nói ra người ta ghét, hả, nói đụng tới cái lỗi người ta, ta ghét, nhưng mà không nói chịu không nói. Mà mình nói ra rồi thì bị gọi là trần sa hoạt. Mà nếu còn trần sa hoạt thì không biết chừng nào mới thành Phật đây nữa. Hãy nói ra là không có ngày thành Phật. Mà không nói thì chịu không nổi. Các vị thấy nó khó lắm chứ không phải dễ đâu nha. Bị thành Phật có nghĩa là phải dẹp bỏ kiến hoạt, tư hoạt, trần sa hoạt, vô minh hoạt mới thành Phật. Mà mình còn trần sa hoạt cho nên mình thấy đâu mình nói đó. Mình thấy cái gì mà mà phi đạo đức, phi chân lý, mình nói hay mình nói là mình dính trong trần sa hoạt. Mà dính trong trần sa hoạt thì cái ngày thành Phật còn xa vậy hả. Cho nên tôi biết là tôi thành Phật còn xa lắm. Cho nên nó khiến hồi nhỏ tôi có bốn câu thơ mà tôi an ủi tôi ngay từ nhỏ. Tôi nói, một mai lên chốn niết bàn, ai người ở lại dẫn đàn chúng sanh, dẫn đường chúng sanh. Thôi thì trong cõi điêu linh, ta nguyện ở lại độ sinh muôn đời. Hồi nhỏ tự nhiên tôi thích đặt thơ, tôi đặt bốn câu thơ đó, đặt như vậy đó. Mà hồi đó không có thấm, nhưng bây giờ bốn câu đó tôi mới thấm, đúng nói với tâm trạng của mình. Thôi thì trong cõi điêu linh, ta nguyện ở lại độ sinh muôn đời. Tôi có lại đề nghị tất cả mấy huynh đệ, những ai là chấp nhận bằng lòng nghe giáo lý của tôi, thì những bài giảng này các vị nên chia sẻ về trang của mình. Lúc này tôi không cần sợ gì nữa hết. Ai muốn quýnh cứ quýnh đi. Còn nếu các vị mà trung thành với cái tư tưởng Phật giáo Đại Thừa, chấp nhận với cái giảng thẳng nói thật của tôi, mà các vị không share về trang các vị cho mọi người coi, là các vị còn khiếp sợ. Sợ cái gì? Cuối cùng cái con người chỉ có cái chết thôi, mà tại sao chánh pháp mình không can đảm để mình chia sẻ? Cho nên mong rằng các vị chia sẻ cho thật nhiều. Chia sẻ đây giờ này tôi không cần cái danh tôi đâu, mà sở dĩ chia sẻ là tôi muốn cái tiếng nói của tôi nó đi sâu vào lòng người trí. Rồi cái cuối cùng là Phật tiền Phật hậu, là tám nạn đó. Phật tiền hậu là mình sanh trước Phật, mình sanh sau Phật. Giống như hiện bây giờ nè, mình sanh sau Phật Thích Ca Mâu Ni mấy ngàn năm, mà mình sanh trước Phật Di Lặc. Vậy đó, nói theo cái kiểu mà dân từ thực ngữ Phật học. Nên có cái bài mà Phật tại thế thời ngã trầm luân. Sáng nay tôi công phu á, 5 giờ tôi công phu á, tôi nhớ cái bài đó trước khi tôi lễ Phật tôi đọc. Phật tại thế thời ngã trầm luân. Tự trách nó là khi Phật còn tại thế thì con còn trầm luân. Nhưng mà kim đắc nhân thân Phật nhập diệt, khi con được cái thân này thì Phật đà nhập diệt. Áo não tự thân đa nghiệp chướng, buồn thai, tự thân con nó quá nhiều cái chướng nghiệp cho nên bất kiến Như Lai diễn sắc thân. Chẳng có thể thấy được sắc thân của Như Lai, tự mình than thân trách phận mình vậy. Cho nên tôi xin, tôi có cái một hồi tôi có đăng lên cho các vị cái bài nói về bát nạn. Bát nạn gồm có nạn địa ngục là chúng sanh do tạo nghiệp ác nên phải chiêu cảm quả báo đọa vào địa ngục chịu khổ không ngừng, không được thấy Phật nghe Pháp. Nạn ngạ quỷ tức là loài quỷ đói, chúng sanh do tạo nghiệp tham lam bỏng sẻn mà chiêu cảm thọ sinh vào loài quỷ phải chịu đói khát. Thì cái đây là trích cứu từ chương định nghĩa, nhưng mà tôi nói rồi, địa ngục ngạ quỷ súc sanh là do chính mình dời về. Nạn súc sanh là chúng sanh do si mê tối tâm hành động phi pháp trái với luân thường đạo lý cho nên phải chiêu cảm quả báo thọ sinh loài này. Nạn trường thọ thiên là cõi trời này thọ mạng dài lâu bị chướng ngại không được thấy nghe Phật Pháp. Nạn Bắc Cô Lô Châu hay còn gọi là Uất Đan Việt hay còn gọi là Thắng Xứ là người sinh về cõi này họ mãi mê tham đắm hưởng lạc nên chưa gặp được Phật Pháp và tu hành. Nạn này nó giàu có quá sao mà tu. Nạn gọi là khuyết căn nghĩa là câm ngọng đuôi điếc. Tuy giàu được làm người nhưng mà sáu căn của họ không được vẹn toàn, cũng không thấy nghe học hỏi Phật Pháp. Nạn thế trí biện thông là hạng người này, tuy họ rất thông minh, linh lợi, chuyên nghiên cứu, học sách ngoại đạo, nên họ không tin chánh Pháp, không biết tu hành để được giải thoát sanh tử khổ đau. Nạn sinh trước Phật và sau Phật, do sinh chúng sanh do nghiệp chướng sâu dài nên sinh ra đời không gặp được Phật Pháp. Đại khái trong kinh nói tám nạn là như thế. Cho nên nước chúng hương của cõi Phật hương tích không cần độ hàng tiểu thừa vì cõi đó chỉ toàn là Bồ Tát, cũng có thể nói rằng không cần đem chánh pháp quá độ cho hàng ngoại đạo. Tiếp theo còn đoạn cuối cùng của cái chương thứ 10 đây. Các Bồ Tát chúng hương hỏi Bồ Tát ở thế giới Ta Bà thực hành những pháp gì không bị tổn thương, không mắc mú để có thể sinh sang tịnh độ. Chữ mắc mú rất tuyệt vời. Bồ Tát Di Ma Cật đáp, Bồ Tát ở cõi Ta Bà này thành tựu được tám pháp thì không thương tổn, không bị mắc mú có thể sinh sang tịnh độ. Một là làm lợi ích chúng sanh mà không cần đền ơn đáp nghĩa. Hai là thay tất cả chúng sanh gánh chịu những thiệt thòi khổ não. Ba làm tất cả công đức lành mà nguyện hồi hướng hết cho chúng sanh. Bốn bình dị đơn giản đối với tất cả mọi người, nhún nhường tột thấp mà không mặc cảm tự ti. Năm, đối với chư Bồ Tát xem trọng như Phật. Sáu, những kinh chưa được nghe thì nghe không nghi ngờ. Bảy, không khinh chê pháp tu của người thinh văn, không ganh tị sự thọ hưởng cúng dường của họ, không có ý thu lợi về phần mình, thường tâm niệm việc đó để điều phục tâm ý. 8. Thường xét lỗi mình, không phê cái xấu của người khác, hằng giữ nhất tâm, ham cầu công đức, đó là 8 pháp lành, làm cho Bồ Tát thế giới Ta Bà không mắc mú có thể sinh sang tịnh độ. Tôi xin đi từng ý. Tuy nhiên mà nếu Bồ Tát không muốn hành Phật sự, giáo hóa chúng sanh ở cõi Ta Bà, thì cũng vẫn có những điều kiện để Bồ Tát tiến thân sanh sang tịnh độ. Nhưng mà tại Bồ Tát ở cõi Ta Bà này phát tâm hành Phật sự. Mà nếu muốn phát tâm hành Phật sự thì một là thi ân không cầu đền trả. Làm việc mà thi ân mà cầu báo đáp thì trời ơi, làm Bồ Tát làm chi? Làm tốt làm gì? Làm phước để làm chi? Người xưa người ta dạy rất rõ ràng cho cháu con là thi ân bất cầu báo giữ nhân vật tri hối. Có nghĩa là làm ơn cho ai một điều gì đó đừng mong đáp trả. Cho ai cái gì đó thì đừng tiếc nuối mới là cho. Phật trời ơi, Phật tử mình ngày nay tới cúng chùa mà làm mà ông thầy trụ trì hay ông thầy nào đó thọ nhận mà không làm đúng theo ý là bắt đầu tiếc rồi. Lo cho ông thầy nào đó mà lỡ ông thầy đó bị mang tai tiếng cái gì đó là tiếc rồi. Cho nên tôi nói cuộc đời của tôi đó nghe, từ xưa tới nay chưa hề có Phật tử ruột nào mà lo cho tôi hoàn toàn. Hồi ở Việt Nam, chạy chiếc xe, hình như tôi nhớ lúc đó mua có 9 triệu mấy là xe gắn máy, là khi mà tôi có tiền của đó, không hề của riêng ai. Mua một cái tivi xài, không hề của riêng ai. Tôi là vậy đó. Không có nói là cái đó của con lo cho thầy, thầy phải nghe lời con mới được, không có. Cũng có những hạng người như vậy, nó tới là để tôi lo cho thầy, con lo cho thầy, tôi lo cho chú. Hồi lúc tôi về Sài Gòn tôi còn tiểu mà, tôi còn sa di mà. Năm 1992-93 tôi về Sài Gòn tôi còn sa di mà, tới 95 tôi mới thọ tỳ kheo mà. Có nhiều người để tôi lo cho chú, mà chú phải nghe lời tôi à. Phật ơi, trời ơi, phải tôi nghe là tôi chết rồi, tôi không sống tới ngày nay đâu. Tới tôi thọ tỳ kheo, bắt đầu lúc đó ham có đệ tử, ham có tín đồ, nhận đệ tử, nhận tín đồ, rồi cái mấy người mà có công với tôi hồi lúc tôi còn chú đó, bây giờ kêu chú nó quen là kêu thầy, nó ngượng miệng, ai kêu tôi bằng thầy xưng con đó là nó đi đánh phá vô cùng. Ông đó còn nhỏ mà kêu thầy xưng con cái gì, rồi bị gì nó sợ mất, mất địa vị, mất quyền lợi. Trời ơi, lúc đó tôi cũng tan thương nát thịt. Thành ra tôi nói các vị ơi, cuộc đời tôi tan xương nát thịt nhiều lắm các vị. Thành ra mà tôi nói mạnh như thế này là bây giờ thật sự là cũng may á. May cho tôi là tại vì tôi có nóng nảy thiệt, tôi có dữ dằn thiệt, nhưng mà lòng của tôi nó không có chứa cái điều đau khổ. Cho nên nói vậy thôi chứ ngủ ngáy kho kho hà. Cho nên tới giờ này chưa có tóc bạc. Dĩ nhiên mấy người có tóc bạc là có người vì cái máu cho nên có tóc bạc sớm, nhưng mà tóc bạc mà qua râm, tóc bạc mà muối tiêu á, của cái chu kỳ của kiếp con người mà có tóc bạc sớm á, thì đại đa số là suy nghĩ nhiều quá, buồn tuổi nhiều quá. Tôi không có, tôi cạo đầu cho nó mát vậy thôi, tôi đó tôi không tu khỉ khô gì hết á, nhưng mà lòng của tôi không hề nghĩ đau khổ cho ai. Thậm chí có những người nó làm cho tôi lên bờ xuống ruộng mà tôi cũng không bao giờ có tâm niệm cầu cho họ đau khổ. Và có những người nó đau khổ, tôi luôn có tâm nguyện cầu cho họ được vượt khổ nữa cơ. Đó vậy mới là người chí khí, chứ tôi đừng nói tu. Tôi nói thẳng gì là tôi không có tu cái kiểu hình tướng. Tôi giận là tôi la tại chỗ, tôi la nghe cái lời nói của tôi nó nghe, nó khó nghe thật sự luôn. Nhưng mà lòng không hề thù hằn, không hề tìm cách này cách khác để trả thù. Tôi thề với lương tâm lương tri của tôi từ xưa tới nay, không bao giờ giết người với ngựa. Không bao giờ thấy cái người thù, người mà hại mình mà người ta đau khổ mà mình đem chút cái tình, cái tâm vui vẻ không có. Thấy ai mà ác nhân thất đức mà tới đó đau khổ mình thương nữa cơ. Thậm chí á, tới đó mình an ủi, mình vỗ về người ta nữa cơ. Sống vậy mới là trượng phu quân tử chứ. Cái thứ mà sống mà coi như là chờ nước đục thả câu, chờ người ta có bị sa cơ thất thế thì để mình hại người ta, mình đạp cho người ta thêm. Cái thứ đó nó thua con chó. Con chó nó còn biết nghĩa. Với chủ nó, dầu chủ nó đánh đập, chủ nó cho nó nhịn đói, nhưng mà chủ nó còn biết nghĩa với chủ nó. Còn mình là con người, mà con người thì phải có nhân nghĩa lễ trí tính. Con người là phải có cái sự hiểu biết, thương yêu. Còn con người mà chờ người ta tới tận cùng, chờ người ta đau khổ, chờ người ta sa cơ thất thế, đạp người ta thêm thì thua con chó, đúng phải con người. Cho nên như vậy có nhiều người mang thân con người nhưng mà tư tưởng vẫn là thua loài súc vật. À, tôi nói về là tôi biết người ta giỗi tôi dữ lắm. Nhưng mà phải nói thôi. Nói vậy để cho các vị mới sáng đạo ra, để khi nào các vị có lỡ đi con đường đó, các vị nhớ lại cái lời của tôi mắng nặng nề như thế này nè, là các vị đừng có dẫm trên con đường đó. Mình là con người thì đừng bao giờ giết người với ngựa. Mình là con người thì thi ân không cầu đáp trả, cho ai vật gì đó không cần đền ơn đáp nghĩa, không cần tiếc nuối. Đó, cho nên Bồ Tát Chi Ma Cật ngài nói 8 cái điều này thật sự ra đó không phải người bình thường làm được. Điều thứ hai, nếu có điều kiện gánh vác thay cái cực khổ cho chúng sanh, thật sự điều này không phải ai cũng dễ làm. Nếu người nào đó mình chịu thiệt về phần mình, nhường cho người khác bớt cái phần đau khổ đã là khó rồi, chứ đừng nói chi mà chịu thiệt thòi thế hết cho người. Mình chịu khổ não một phần nào để mình gánh vác cái phần nhiều hơn cho người đã là khó, hà huống gánh chịu hết cực khổ cho người. Thưa các vị, tôi từng kể câu chuyện cho các vị nghe, có hai vợ chồng mà dành ăn một cái bánh bao đó, mà ích kỷ nhỏ nhen để tôi đang trộm nó vô, nó lấy của đó. Các vị nghe câu chuyện đó tôi kể đi, mới thấy rằng mình trên đời này mình nói mình thề non hẹn biển, mình hy sinh cho nhau, chứ thật sự mình toàn là chịu về phần mình thôi. Mình không bao giờ chịu cái phần thiệt thòi mà nhường cho người khác đâu. Cho nên ba là làm điều lợi lành thì ban tặng cho chúng sanh hết. Có nhiều người chờ cái cơ hội để dành cái công về mình nhiều lắm. Thứ này nhiều lắm. Thứ này trần đời này nó vô cùng. Thứ tư là bình dân giản dị trong cuộc sống, nhún nhường tột thấp mà không tự ti. Tu hành càng tu càng bình dân, càng tu càng giản dị. Phật tử nó thấy tôi mặc cái áo dày nè, cái nơi để con ma cho thầy thêm vài cái áo. Thấy áo gì cũ kỹ, tôi nó dạy mà áo này đối với tôi bây giờ nó quý lắm nha các vị. Các vị biết rằng đó, tôi qua Mỹ mà tôi thèm cái áo màu thế này nè, mai cái kiểu cổ dày nè, rồi ăn mặc bình dân và tôi thèm lắm, tôi mới điện về Việt Nam để mai cho tôi áo này nè. Bởi vì cái tuổi tôi, cái tuổi mà nhí nhảnh nhí nha nó không còn nữa, cho nên cái tuổi mà may áo mà để nhấn Đài Loan không cần nữa, cho nên tôi cần cái cổ áo vậy nè, mới là cổ áo của người tu chân chắc xưa, của người xưa ăn mặc giải cà tê vậy nè, nó nhăn nhí vậy nè. Nói mới nhớ là cái hòa thượng tổ sư Khánh Hòa, một chiếc áo nâu sòng rách nát thôi, mà đi khắp đó đây lục tỉnh Nam Kỳ để vận động cái phong trào chấn hưng Phật giáo vào năm 1920 mấy. Ban ngày đi ban đêm, xin ngủ nhờ chỗ nào đó rồi lấy cái áo đi giặt cho sạch, sáng mai đi mặc đi tiếp. Một cái áo mà đi khắp lục tỉnh, để rồi trở thành một con người gọi là đức tiết kiệm, thương dân muôn thở, thương dân lành không nỡ xa qua. Tại sao những người xưa cái gương còn đó mà mình không học? Ngày nay tu hành, tôi không biết là tu hành hay hát bội, làm tu sĩ hay là kịch sĩ, nghệ sĩ, mặc áo gì mà nhìn ra không biết là hát bội, hào quảng hay kẻ lương, đủ màu sắc. Mà trong kinh nói rồi, cái thời nào mà tu sĩ mà mặc y đủ màu sắc là cái thời đó báo hiệu Phật Pháp nó xuống dốc, nó suy tàn. Mặc hết dễ xô, dễ so, hết Đài Loan, Nhật Bản, hết kiểu này tới kiểu kia, rồi riền, rồi ri, rồi qua, rồi què. Mặc đủ màu xanh vàng đỏ trắng, y như kịch trường hát bộ. Đó là thời buổi Phật Pháp nó suy thối. Đó rõ ràng trong luật ghi mà. Cái thời nào mà chư tăng mà mặc y áo mà đủ màu sắc hết trơn á, như cải lương hát bội, là thời đó là Phật Pháp, báo hiệu là Phật Pháp nó suy tàn. Cái thời nào mà chư tăng mà tụng kinh mà rên rỉ rủ rượi là thời đó Phật Pháp suy tàn. Cho nên bình dân giản dị trong cuộc sống, nhún nhường tột thấp mà không tự ti. Bồ Tát phải hạ thấp mình, xem mình là người tầm thường, cốt là giữ đạo đức, tấm lòng thương người mến vật, không tự ti, không tự đắc, rất dễ mà không phải ai cũng làm được. Tu theo đạo Phật mà lên chức cái là tiền hô hậu ủng. Trời Phật ơi, bây giờ một vị nào mà lên chức hòa thượng ha, thượng tọa gì nhất là ở cái quê nhà đó, rồi cái là tổ chức ăn mừng từ tỉnh hội cho tới huyện hội cho tới chùa mình để cúc cung tận tụy, nó thầy mình lên chức, thầy mình lên hàng gì hòa thượng, thầy mình lên hàng thượng tọa, rồi á một ông mà lên hòa thượng thượng tọa là bao nhiêu cái khánh vàng để tuân hô vạn tới vạn tới vạn vạn tới hả. Mấy ông gì vua xưa kia đó hả, lâm triều cái bá quan đấy, thánh thượng vạn tới vạn tới vạn vạn tới, mà có ông nào sống quá 60 tuổi đâu. Tu hành mà ăn mừng lên chức để lãnh cái bằng hòa thượng thượng tọa, tôi nói rồi tôi thấy nó nhục, điếm nhục gia phong. Như tôi đi nè, tôi nói thật các vị nè, cỡ cái tên này nè, mà nếu ráng mà sống 15 năm nữa mà vẫn cái đầu tròn, cái áo nâu như thế này, áo vuông thế này, đầu tròn này, có ai không dám gọi hòa thượng không? Không cho người ta gọi, ta vẫn gọi như thường mà. Vậy thì lên chức có cái gì đâu mà lãnh cái bằng lên chức đó mà phải quỳ xuống cái người nó có chức của giáo hội, nó cấp cái bằng cái người lên chức đó quỳ xuống nhận, điếm nhục gia phong. Trời Phật ơi, muốn lên hòa thượng thượng tọa phải đi làm cái lý lịch trích ngang, phải báo công là tôi từng đóng góp bao nhiêu cho từ thiện xã hội, tôi từng nuôi giấu cán bộ, tôi từng giấu vũ khí, tôi từng thế này thế kia. Nhục quá, nhục nhục quá. Rồi phải ra nhà nước á, nó xác nhận ở đây là cái ông thầy tốt à, ông thầy tốt, ông thầy có công với chúng tôi, có công với nhà nước, có công với đảng nhà nước, rồi để đưa ra tỉnh hội nó mới diệt. Ông này là luôn luôn tuân thủ hiến chương giáo hội à, mới tấn công. Phật trời ơi, rồi vậy rồi mấy cái ông mà nó chống giáo hội, nó chống nhà nước rồi không tấn công nó hay sao? Người ta tu hành cả đời, ta cao thượng, chẳng qua ta không lòn trôm cuốn gói, không bợ dép liếm dài rồi không tấn công người ta hay sao? Cho nên tôi nói ra thì nó đụng tùm lum hết trơn hết rồi. Mà phải nói. Thứ mà lên chức mà nhất khô bá ứng, hùa theo tân hô dạng vạn tế là tiêu phí một đời. Thực tế tu hành là bỏ quyền cao chức trọng mà. Xem quyền cao chức trọng như đàm mũi khẹt mà. Bằng chứng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của ta, quốc vương sắp lên ngôi vị quốc vương đó, hiện là hoàng thái tử là con một đó, được yêu thương đó, muốn lên vua làm vua hồi nào phụ tỉnh Phạn Dương không cho làm, vậy mà từ bỏ đi làm người khất sĩ, người ăn xin mà. Rõ ràng tôi nói đây, tôi nói đâu có sai. Cho nên tu là tự mình giữ tròn cái nhân phẩm đạo đức con người, không cần quên quan tự cao, tự đắc, tự đại. Nhiều đó thôi là không phải dễ làm đâu nghe. Năm là kính trọng Bồ Tát như kính Phật. Kính trọng ở đây đó, không có phải đưa cái hàng Bồ Tát lên đó rồi lại để xin. Mà kính trọng Bồ Tát có nghĩa là bằng lòng với người có đức độ, có hạnh lành, có cái tâm từ bi, chấp nhận và bằng lòng với đạo đức, từ bi, hạnh lành của Bồ Tát đó để mà phấn đấu, mà tu tập, mà làm theo, mới gọi là kính trọng. Còn kính trọng mà để ra bàn thờ, để lại, để vang sinh, thì đó không phải là kính trọng rồi. Vì vậy trong kinh có câu: hoặc tự tác, hoặc giáo tha tác, hoặc kiến tác tùy hỷ. Nghĩa là hoặc tự mình làm, hoặc chỉ bảo người làm, hoặc thấy người làm điều lành mà vui theo. Tất nhiên là tự phấn đấu thì hưởng được phước báo. Ý pháp này mà giảng lệch cái nghĩa cao thượng trên là lệch mục tiêu vạn dặm. Nếu như ngoài sức tưởng tượng của con người, cứ ngỡ kính Bồ Tát để Bồ Tát gia hộ ban ơn nâng đỡ, trọng kính Bồ Tát có nghĩa là bằng lòng với cái hạnh của Bồ Tát, rồi tự mình cố gắng trau dồi thực hành cái hạnh cao đẹp đó thì gọi là kính trọng Bồ Tát như kính Phật. 6 là kinh điển Đại Thừa, nghe mà không nghi ngờ, khiếp sợ. Thực tế mà nói, rất nhiều người nghe kinh Đại Thừa không phải dễ nghe. Vì vừa sinh tâm nghi ngờ, vừa chống đối. Phật giáo khi truyền bá, chư tổ có phân tích rõ 5 thừa, 5 nhãn, 5 tánh. Bây giờ nói tới đây là tôi xin phép các vị cho tôi vài phút nữa, quá giờ rồi, nhưng mà cho nó hết cái đoạn này. Tôi nhớ năm 1998-99 gì đó, lúc đó tôi cũng hí hửng lắm. Tôi cũng tổ chức đi từ thiện, mà vừa đi từ thiện mà vừa để đi du lịch luôn đó mà. Tôi nhớ năm đó nó thời đó ít ai làm từ thiện, cho nên nó dễ, cũng dễ kêu gọi lắm. Kêu gọi cứ 100 phần, đủ 100 phần quà vậy. Ăn phần 10 ký gạo, ăn thùng mì, ăn bịch muối, ăn bịch đường, chai nước tương, với gói bột ngọt, vậy là đi từ thiện được rồi. Nhớ cái năm đó tôi đi lên Đà Lạt, mà vô cái chỗ đồng bào thượng đó. Họ biếu người ta mấy cái đó, người ta mừng dữ lắm nha. Biếu 100 phần người ta mừng à. Thì mình tổ chức chiếc xe 50 chỗ, mình chở 100 phần mình đi cho vậy mà. Cái tới đó, cái các vị biết không, coi như là, tôi nhớ có một cái sự kiện vậy nè. Có những người, có người Việt mình ở đó, họ nói là trên này họ trồng, họ lên trên này họ kinh doanh, họ trồng trà, trồng cà phê, trồng hoa màu. Nhưng mà họ đất, cái đất rộng lắm, đất quang, hồi đó đất quang nè. Rồi cái người ta khai thác, người ta trồng, rồi mới mướn những người thượng người ta ra người ta làm. Mà các vị biết á, khi phái đoàn lên á, họ năn nỉ, họ đổi tiền lẻ. Tôi mới hỏi đổi tiền lẻ để chi vậy? Họ nói dạ trên này đổi tiền lẻ để trả công cho những người thượng. Thầy có biết rằng á, lúc đó chúng tôi á, mướn người ta làm á, có 9 đồng rưỡi, 9 ngàn rưỡi một ngày. 9 ngàn rưỡi một ngày. Mà phải trả người ta đó là cái tiền lẻ đó là người ta vui à. Mà nhiều khi không có tiền lẻ trả 10 ngàn, nhưng mà ngày sau ta không tới ta làm. Các vị nghe chỗ này các vị để ý nè, 9 ngàn rưỡi mà trả tiền lẻ là họ ngày sau họ mừng, họ tới họ làm, mà trả 10 ngàn ngày sau họ không tới làm. Hỏi làm sao vậy? Họ nói 10 ngàn họ sao có được. Họ đi mua 1.000 đồng gạo, 500 đồng muối, rồi thối ra họ đếm không, họ bực, họ khó khăn lắm. Thậm chí có nhiều chỗ không có tiền lẻ để thối. Rồi thiếu qua thiếu lại, cho nên vì vậy mà mình có lòng tốt 9.500, mình cho luôn 10.000, nhưng mà mình trở thành con người xấu đối với cái người không biết sai. Đối với nền kinh điển của Phật giáo cũng vậy. Nếu mà không rõ 5 thừa, không có 5 nhãn, không có 5 tánh, thì coi như là giảng như vậy là người ta thù mình, ta ghét mình. Dù là mình nói như vậy để cho người ta có trí tuệ đó, nhưng mà ta không chịu. Giống như người thượng, người ta không đủ cái khả năng, người ta xài tiền 9.500 mà trả 10.000 là người ta cho là mình xấu chứ không phải mình tốt. Cho luôn mà người ta vẫn cho mình xấu, ta không thèm đi làm nữa. Vì trình độ của họ không thể phân tích, không thể xài được cái giấy 10.000. Thay vì đưa 9.500 để cho họ có tiền lẻ, họ đi mua 1.000 gạo, 500 muối, 500 đồng kẹo, vân vân. Còn đưa 10.000 họ rắc rối thêm. Bây giờ mà nếu mà đem đô la mà cho, đem vàng mà cho, họ càng rắc rối thêm nữa. Đó là để nói lên cái là Phật giáo đó không phải ai cũng nghe được. 7 là không chê pháp thinh văn, không tị hiềm quyền lợi đối với họ. Mình tu hành nói thì nói vậy thôi, chứ đừng có chê cái pháp thinh văn. Tại vì không có nền tảng của tứ diệu đế, tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ nhi túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề, bát thánh đạo, không có căn bản đó thì làm sao có pháp đại thừa. Cho nên các vị nhớ là cái pháp thinh văn không phải là pháp dễ tu đâu. nhưng mà nó là cái căn bản ban đầu. Nhưng mà để phát triển cái căn bản cội nguồn đó là cái pháp đại thừa, là cái pháp phát triển. Vậy thôi. Chứ đừng có ai mà tu đại thừa rồi chê thinh văn à. Chê sao được mà chê. Mấy ông thầy đại thừa, ông nào mà lỡ thèm cá, thèm thịt á, ăn một cái thôi là Phật tử nó chửi rầm rầm. Còn mấy ông thầy thinh văn tiểu thừa đó, người ta bày ra cá chiên xù, người ta bày ra thịt heo quay, người ta bày ra chim cút, chiên bơ, đồ đó. Ai dám chửi? Vậy mà chơi người ta là chơi sao? Nhiều cái điều để nói lắm à. Còn bên đại thừa mình nói cho ngon, nói cho dữ chứ. Lỡ nghe ông thầy nào đó ăn mặn cái là nó chửi trời đó, cái chửi sanh tử lửa. Sao không ngon? Không ngon lại mấy cái chùa Miên á. Nó cái chỗ mấy cái chùa của Miến Điện, của Sri Lanka rồi đó. Mấy ông thầy đó có biết ăn chay ngày nào đâu, không chửi đi. Bởi cho nên tôi nói các vị là có khi tu đại thừa nó cũng dở ẹt à. Bên Nhật Bản nó có cái hệ phái Tân Tăng á. Mấy ông thầy được quyền cưới vợ ra làm đám cưới đàng hoàng, sao không ngon chửi đi. Bên đây có nhiều ông thầy người ta lỡ, người ta kiềm chế thằng nhỏ không được, người ta lén lút mà bày đặt đi dịch màng, đi rình, đi coi, đi bàn, đi tán, ngu si. Cái thứ người ta lén là kệ người ta. Đã người ta ăn lén là người ta đã xấu hổ rồi. Mà mình đi dịch ra là mình là con người gì? Mình là con người chui ở đống phân chứ là con người gì? Chui ở gầm giường chứ là con người gì? Đó, bên Nhật Bản người ta có vợ đàng hoàng đó, sao không qua quýnh người ta đi? Đó, bên Nam Tông người ta ăn mặn xong nói người ta đi. Mấy ông thầy người ta thèm, ta lỡ, ta thèm, ta lén rồi. Đã ta lén rồi mà còn đi dạch ra mà ngu si tới mức độ đó. Vì mà gọi là Phật giáo đại thừa. Nên tôi nói là tôi nói hết là tôi không từ ai. Độ sanh hành đạo Bồ Tát tùy ở thể nguyện mà phát tâm. Không ai có quyền ép uổng ai trong nhiệm vụ cao cả thiêng liêng đó. Thấy đủ khả năng, giàu nghị lực thì hành đạo ở cõi ta bà. Muốn được nhẹ vơi gánh nặng thì cũng tùy nguyện mà sanh sang thế giới nào đó. Tuy nhiên, ở cõi này hay nguyện sang ở cõi khác, muốn lập công bồi đức thành tựu vô thượng bồ đề đều phải có điều kiện. Thành tựu tám điều kiện đó thì ngay thân này, quốc độ này mà tâm hồn đã giải thoát rảnh rang, chính lúc đó là đã sanh sang tịnh độ rồi. Thôi tới đây nghĩ là vừa rồi. Bữa nay giảng dài quá, các vị cảm thông cho tôi cho hết cái chương này. Như vậy tới đây là kỳ dứt kỳ thứ 100. Bắt đầu ngày thứ năm là Hoa Kỳ 101 của phẩm thứ 11, chương thứ 11 của Kinh Di Ma Cật này. Cảm ơn các vị tạo mọi cái thuận duyên cho tôi để rống cái tiếng chánh pháp của Như Lai. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.